Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, đài cơ giáp này có phải hay không quá mạnh một chút? 2/2, trong hình ảnh, Lý Duy rút kiếm ra, một kiếm đem phòng hội nghị một bên vách tường thiết mở một cái lỗ hổng lớn, đồng thời lớn tiếng đám người hỗn loạn quát, nơi này vô cùng nguy hiểm, lập tức rời đi cao ốc. Nói xong, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Một mèo eo, từ vách tường trong lỗ chui ra ngoài. Đến phòng hội nghị bên cạnh một bên khác gian phòng. Đến nơi đây về sau, hắn một cái cất bước liền vọt tới pha lê màn tường trước. Khom người một cái, lại một lần nữa chạy ra khỏi cao ốc. Hắn sở dĩ không có từ lúc đầu buột miệng lao ra, là đề phòng đối thủ ôm cây đợi thỏ. Đến cao ốc bên ngoài, Lý Duy trước tiên khởi động cơ giáp phi hành hệ thống. Sau đó cứ như vậy dán chặt lấy pha lê tường ngoài. Nhanh chóng phóng tới cao ốc sân thượng. Nơi đó có kinh khủng pháo điện từ công kích ma trận. Nhất định phải hàng đầu thanh trừ. Bằng không bọn hắn đoàn người này nói không chừng liền phải chết hết ở cái này. Hắn một đường dán chặt lấy cao ốc màn tường đi lên bay. Một bên tại tiểu đội canh hô. Một số. Hai số, đi đối diện cao ốc phá hư pháo laser. Ba số, bốn số, năm số, sáu số, lập tức phong tỏa cao ốc xung quanh. Quét hình tất cả rời đi tòa nhà đồ sộ mục tiêu. Như có khả nghi, lập tức khống chế. Như có uy hiếp, đánh gục tại chỗ. Minh bạch, trưởng quan, sáu cái ảnh võ sĩ bắt đầu chia thủ lĩnh hành động. Một giây sau, Lý Duy vọt tới cao ốc sân thượng đỉnh chóp. Hắn một mèo eo, xông về cách hắn gần đây pháo điện từ công kích ma trận. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng phản kích của hắn sẽ đến nhanh như vậy. Ba đài công kích ma trận xạ kích phương hướng còn chưa kịp điều chỉnh xong, họng pháo đều còn đeo Lý Duy cơ giáp. Cơ hội, Lý Duy lộ ra ngay. Bước chân càng nhanh hơn nhanh. Đúng lúc này, một cái gần như không thể phân biệt mơ hồ nhạt ảnh đón hắn lao đến. Cơ giáp chủ điều khiển não lập tức phát ra cảnh báo. Phát hiện ẩn hình mục tiêu. Cao tần cường quang mở ra. Bồng tương đương bồng tương đương bồng tương đương bồng tương đương. Cơ giáp đầu máy quét liên tục bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tại quang cùng ảnh cao tốc biến hóa bên trong, cái này nhạt ảnh quang học ẩn hình hệ thống lập tức kịp thời. Một đài đen kịt cơ giáp hiển hiện trong không khí. Ân, Lý Duy trong lòng kinh hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ tới phía trước còn ẩn giấu đi địch nhân. Trong lòng của hắn may mắn, hướng về phía cơ giáp thấp giọng nói ra. Tạ ơn, huynh đệ, nếu địch nhân đã hiện thân, cái kia liền không có gì phải sợ. Lý Duy một cái bước xa, kiếm trong tay giơ lên, hướng đối phương hoành chém tới. Cái này thích khách bị người cưỡng ép từ ẩn thân hình thức soi sáng ra đến. Trong lòng còn có chút không rõ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Lý Duy kiếm đã đến trước mặt. Hắn không kịp né tránh, chỉ có thể giơ lên hai tay đoản kiếm. Đón đỡ, làm tương đương, song phương vũ khí đụng tại một khối. Giằng co, so sức mạnh với ta. Muốn chết, Lý Duy cắn răng một cái. Bỗng nhiên phát lực. Thân kiếm hướng phía trước đè ép, cơ giáp cái kia ẩn núp cuồng bạo động lực trong chớp mắt liền bị tỉnh lại. Oanh, cơ giáp động cơ phát ra một tiếng hùng hậu gầm nhẹ. Theo sát lấy, Lý Duy trong lỗ tai liền nghe được bang tương đương một tiếng kim loại giòn vang. Hắn liền thấy thích khách cơ giáp đoản kiếm trong tay trực tiếp bị của mình kiếm cho chẻ thành hai. Đoạn, đáng sợ hơn là của mình kiếm tốc độ vậy mà không giảm, trái lại còn tăng. Một lần đánh trúng đối phương vai trái. Bang tương đương, lại là một tiếng kim loại giòn vang. Lý Duy nhìn thấy kiếm trong tay hắn không có chút nào lực cản địa gọt vào đối phương cơ giáp. Từ vai trái bắt đầu một đường hướng xuống. Lại từ đối phương eo phải bộ cắt ra. Máu tươi, thịt nát, bên trong cơ giáp bộ làm lạnh dịch. Dầu bôi trơn tất cả đều từ cửa khẩu bưu bắn ra. Cái này cuồng dã lực công kích, Lý Duy nhìn cũng không dám tin. CMN tương đương ta đều còn không dùng lực, người cứ như vậy rồi. Nhìn xem một màn này, Louis mấy người cũng đều mở to hai mắt. Đạo sư, cơ giáp này to lớn nhất chuyển vận công suất là bao nhiêu? Dạng này đều được. Louis kinh trụ, rõ ràng đã giằng co. Kết quả một cái phát lực liền đem đối phương liền người mang vũ khí chém thành hai đoạn. Cái này hành trình ngắn lực bộc phát nên khủng bố đến mức nào? Lăng Tiêu toán học bản lĩnh rất tốt. Thoáng lặng yên tính toán một cái. Sau đó nàng liền bị bản thân cho ra đáp án dọa sợ. Muốn làm đến điểm ấy, chỉ ít 8.000 mã lực trở lên. Dạng này động lực chuyển vận, trang tại nhỏ như vậy trong cơ giáp. Bây giờ kỹ thuật căn bản làm không được boss. Ngươi làm ra mới động cơ. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Tiêu quả thực điên cuồng hơn. Nếu như đây thật là mới động cơ mà nói, nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra được đài này động cơ khả năng áp dụng kỹ thuật. Phiêu Tuyết không nói chuyện, nhưng trong mắt nàng quang mang biến nồng đậm vô cùng. Đây mới là nàng trong mộng cơ giáp A. Không đề cập tới ba người rung động, Lý Duy trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Hắn càng phát mà tự tin. Lại một cái bước xa, vượt qua thích khách cơ giáp hài cốt. Hắn vọt tới công kích ma trận bên cạnh, đưa tay một kiếm gọt qua. Oanh tương đương, lại là một trận hung mãnh động cơ oanh minh. Cơ giáp tựa hồ biết rõ ý nghĩ của hắn đồng dạng. Lực lượng lập tức bộc phát, dễ dàng đem cái này cao tốc pháo điện từ chém thành hai đoạn. Thống khoái, Lý Duy cảm thấy mình quả thực thành có được hủy thiên diệt địa lực thần minh. Hắn một cái lui bước, cơ giáp liền dẫn hắn tại cường độ cao hợp lại trên sàn nhà trượt. Cái này hợp lại sàn nhà rõ ràng cường độ cao không hợp thói thường. Nhưng ở cơ giáp trước mặt, lại giống như là mềm nhũn cắt đất. Cơ giáp hai chân tùy tiện phá mở mặt đất, nhìn xem giống như là ở trên mặt nước phá sóng mà đi đồng dạng. Mẹ nó, cuồng bạo, quá cuồng bạo, Lý Duy adrenaline tiêu thăng, nhịn không được giống giận. Hình ảnh trước, Louis, Phiêu Tuyết cùng Lăng Tiêu cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái khác ảnh võ sĩ biểu hiện là trung quy trung củ. Không có gì đáng nói. Nhưng cái này Lý Duy, nhất định chính là biến thái. Vào giờ phút này hắn, nhất định chính là chiến thần hóa thân. Bang tương đương, lại là hai tiếng thanh thúy thấu vang. Còn lại hai đài cao tốc pháo điện từ cũng bị Lý Duy chẻ thành hai đoạn. Lý Duy ngay sau đó mở ra quang học ẩn thân. Chỉnh đài cơ giáp lập tức biến mất ở thiên võng giám sát trong hình ảnh. Sân thượng uy hiếp đã thanh lọc trừ. Các đơn vị báo cáo tình huống. Lý Duy tật tiếng nói. Trưởng quan, thời gian mới qua 5 giây, ta còn chưa tới địa điểm chỉ định. Trưởng quan, ngươi dùng là cái gì cơ giáp? Ta làm sao chưa thấy qua? Lý Duy một trận kinh ngạc. Cúi đầu nhìn xuống thời gian. Toàn bộ thời gian chiến đấu cũng liền 4 giây thời gian mà thôi. Cái này thật sự là mau kinh người. Hắn biết rõ, lợi hại không phải hắn, mà là hắn điều khiển đài này máy mới giáp. Vậy các ngươi tiếp tục, ta hiện tại liền đến trợ giúp các ngươi. Lý Duy xoay người ra sân thượng, cơ giáp tự động khởi động chế độ máy bay. Hắn nhanh chóng hướng đối diện tòa nhà đồ sộ pháo laser vọt tới. Sau khi chiến đấu hoàn toàn không có lo lắng, ước chừng một phút sau, kết thúc chiến đấu, Lý Duy một người cơ hồ xử lý tất cả công việc. Hắn phá hủy địch nhân tất cả công kích thiết bị, phá hủy đối thủ ba đài cơ giáp, cuối cùng còn bắt làm tù binh một cái không kịp rút lui kẻ đánh lén. Tại cái khác ảnh võ sĩ cặp mắt kính nể bên trong, Lý Duy đi lên trước, trong tay màu u lam kiếm chỉ lấy kẻ đánh lén. Trầm giọng hỏi, nói, ai phái các ngươi tới? Người đánh lén này là người trẻ tuổi, niên kỷ tại 27, 28 tuổi, hắn quỳ trên mặt đất, cúi đầu, mặt đối với Lý Duy chất vấn. Hắn hắc hắc cười lạnh, ngươi hỏi lầm người, ta cái gì cũng không biết nói. Giết ta đi, Lý Duy khẽ nhíu mày, kiếm trong tay có chút hướng phía trước một đỉnh, mũi kiếm đứng vững đối phương đỉnh đầu. Ta ngược lại số 3 âm thanh. Nếu như ngươi vẫn nghĩ như vậy kiếm của ta liền sẽ đâm rách đỉnh đầu của ngươi xương. 3, 2, đúng lúc này, người đánh lén này đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt hiện ra thê thảm nụ cười. Thật xin lỗi, ta không có lựa chọn khác. Lời còn chưa dứt, người đánh lén này đầu liền âm tương đương địa một lần. Cùng dưa hấu nổi giận một cái, đỏ bạch vãi đầy mặt đất, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Lý Duy cùng ảnh các võ sĩ đều có chút mắt trợn tròn. Nhất thời không biết nên làm sao phản ứng. Đúng lúc này, Lý Duy cơ giáp chủ điều khiển não truyền ra tiếng nhắc nhở. Tích tích tích tương đương truy tung đến bạo tạc điều khiển tín hào nguyên chính tại phân tích vật lý địa. Chỉ địa chỉ xác nhận. Tín hào nguyên địa chỉ là khổng tước cao ốc thứ 341 tầng. Tọa độ cụ thể Duy. 849. 2321. 728. CMN. Huynh đệ, người vẫn còn có chức năng này. Lý Duy sợ hãi thán phục. Hắn không chút nghi ngờ cơ giáp này năng lực. Lập tức nói, ta truy tung đến một cái tín hào nguyên. Có thể là chủ sử sau màn tọa độ. Ảnh các võ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Trưởng quan, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Lý Duy trầm ngâm mấy giây. Sau đó lắc đầu. Không, trực tiếp đi qua dễ dàng đánh rắn động cỏ. Chúng ta bây giờ hồi đoàn tàu cao tốc đứng. Làm bộ rời đi. Sau đó ta một người trôi qua lặng lẽ. Một mình ngài có thể hay không quá nguy hiểm? Một cái ảnh võ sĩ hỏi. Yên tâm đi. Lý Duy lòng tin 10 phần. Tốt rồi. Thời gian khẩn cấp. Chúng ta bây giờ liền trở về chờ đã. Đem thích khách thi thể đều mang về. Cái này có thể mê hoặc đối thủ. Minh bạch. Một đoàn người mang theo mấy cỗ tàn phá thân thể. Ủ rũ, địa trở về đoàn tàu cao tốc đứng. Làm ra một bộ vội vã hồi tổng bộ báo cáo tình huống tư thái. Rất nhanh, một đoàn người ngồi bên trên đoàn tàu cao tốc. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau. Đoàn tàu liền lái ra khỏi nhà ga. Đến nửa đường, đoàn tàu ở một cái trạm nhỏ ngừng lại. Lý Duy đi một mình dưới đây xe. Đến chỗ hẻo lánh. Hắn tiến vào cơ giáp, một người lặng lẽ bay trở về Hắc Thủy Thành. Trương Viễn trong phòng làm việc, Louis ba người nhìn xem một màn này, ánh mắt đều nhìn về Trương Viễn. Sư phụ, ngài cho Lý Duy chế tạo cơ giáp có phải hay không quá mạnh một chút? Louis hâm mộ đều phải chảy nước miếng. Cùng Lý Duy đài cơ giáp này so ra, hắn trước kia thấy qua tất cả cơ giáp một lần liền thành cặn bã. Phiêu Tuyết vẫn là không có nói chuyện. Nàng quay người liền đi sân thượng huấn luyện đi. Bởi vì Trương Viễn hứa hẹn qua. Đợi nàng xuất sư. Liền cho nàng chế tạo cơ giáp. Louis xem xét nàng động tác. Ngơ ngác một chút. Sau đó liền đi theo qua. Chờ ta một chút. Hắn cũng chạy tới huấn luyện đi. Lăng Tiêu là quan tâm vấn đề kỹ thuật. Boss, đài cơ giáp này giống như có rất nhiều kỹ thuật mới a. Trương Viễn cười cười, đúng là như thế, Lý Duy trong cơ giáp có mấy hạng ta mới khai phá kỹ thuật. Trong đó bao quát một đài hoàn toàn mới cơ cấu cơ giáp động cơ. Bất quá, ta hiện tại đối với quân đội giữ bí mật có thể nỗ lực bày ra hoài nghi. Lăng Tiêu cau mày nói, đây chính là một vấn đề lớn, tỉ như cái này thích khách tổ chức, hắn có mới nhất thích khách cơ giáp, còn có thợ săn. Cái này thực sự có chút đáng sợ. Trương Viễn quay đầu tiếp tục xem Lý Duy hành động hình ảnh. Xem đi, nhìn xem Lý Duy lần này có thể bắt được cá lớn gì đi ra. Trong hình ảnh, Lý Duy lần nữa về tới Hắc Thủy Thành. Hắn thẳng hướng khổng tước cao ốc bay đi. Nhờ vào cơ giáp ẩn hình năng lực, dọc theo con đường này, hắn không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn. Đến khổng tước cao ốc về sau, hắn thẳng hướng 341 tầng bay qua. Tọa độ đã xác nhận. Trước mắt khoảng cách 1321 mét. Mục tiêu cách tường vách tường khoảng cách là 5 mét. Lý Duy nghe xong, thoáng sửa đổi hướng bay. Sau đó bay thẳng đến vách tường đụng tới. Oanh tương đương, cơ giáp dễ dàng ở trên vách tường phá mở một cái động lớn. Trong động khẩu là một cái sửa sang xa hoa. Khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần lớn văn phòng. Văn phòng xung quanh bày biện các loại các dạng tinh vi thiết bị. Trung gian thì là một cái lớn bàn công tác. Trên mặt bàn đồng dạng chất đầy các loại các dạng thiết bị công nghệ cao cùng linh bộ kiện. Dạng này bài trí, cùng Trương Viễn Studio ngược lại có mấy phần rất giống. lớn sau bàn công tác ngồi một cái tóc đen người trẻ tuổi. Hắn nhìn xem trước người cách đó không xa lấy bạo ngược phương thức đăng tràng màu u lam cơ giáp. Trên mặt kinh ngạc chi sắc kéo dài đại khái 2 giây. 2 giây sau, hắn hồi phục bình tĩnh. Ta biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Nhưng so ta tưởng tượng muốn trước thời hạn rất nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.